Đỉnh cao phú quý, chương 906. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 906, không ai dám nghĩ như vậy. Nhìn đồng hồ, Trình Uyên quay lại, không thèm đếm xỉa gì đến ông hai, nhưng nói với Trình Tuấn Phong, ba, để con gửi ông hai về nhà. Sau đó Trình Tuấn Phong mới tỉnh dậy. Vào lúc này, Trình Tuấn Phong, ngoài cú sốc còn rất vui mừng. Anh không bao giờ ngờ rằng Trình Uyên đã mạnh mẽ như vậy. Trên thực tế, đôi khi, một số người, vì sức lực của bản thân, sẽ có được lợi ích bất ngờ, chẳng hạn như các nhà lãnh đạo đạo giáo. Đạo gia trước kia thực lực đến nỗi nếu muốn tranh chức chủ tịch hiệp hội doanh nhân vốn dựa vào thực lực vượt trội của hắn thì không ai dám so tài với hắn. Vì vậy, Trình Uyên không quan tâm đến việc cậu có thừa kế gia tộc họ Trình hay không, bây giờ có vẻ như cậu có thế mạnh này. Một số thuộc hạ của Trình gia đã hỗ trợ ông nội khi ông chuẩn bị rời đi. Ông hai, Trình Uyên đột nhiên nói. Bước chân của ông hai dừng lại, ông ta kinh ngạc quay đầu lại. Trình Uyên khẽ cười với anh. Chân chân khí hư thì đừng đi ra, cứ để trong nhà cũ. Không ổn nếu em ra ngoài bị xe va quệt. Ông hai cả giận run lên, nhưng không cách nào làm được, thực lực chênh lệch quá nhiều so với người khác. Đưa tiễn ông hai, Trình Tuấn Phong thở dài nói. Tại sao phải bận tâm? Trình Uyên nheo mắt, hờ hững nói. Đây là một chút quan tâm tôi xin dành cho An Tương. Đúng lúc này, đèn bên ngoài phòng mổ vụt tắt. Vào ngày 18, lúc 13 giờ 25 và 13 giờ 40 chiều, họ đã hạ sinh thành công một bé trai và một bé gái, nặng 5 lạng và 6 lạng, và 5 lạng và 2 lạng. Cửa phòng mổ mở ra một khe hở, ló đầu ra ngoài, cười thích thú nhìn Trình Uyên và mọi người. Nghe được tin này, chuyện không vui ban nãy trong phút chốc biến mất. Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh, cũng như vợ chồng Bạch Sĩ Câu chạy tới, vội vàng vây quanh và quan tâm hỏi. Mọi người ở đâu? Lý Nam Địch cười với họ và nói. Đừng lo lắng, không sao cả. Ca phẫu thuật đã thành công. Hãy để An Tương nghỉ ngơi một lúc. Chúng tôi sẽ dọn dẹp đứa trẻ và gửi nó ra ngoài. Tuyệt quá, chúc mừng em rể. An Tương, An Tương. Trong phút chốc cảnh tượng tràn ngập niềm vui. Người nhà hai bên không thích. Trình Uyên cũng cười ngốc nghếch. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trình Uyên đột nhiên vang lên. Nhấc điện thoại lên nhìn, anh cau mày khi thấy đó là một dãy số không quen thuộc. Trình Uyên không định nhặt nên cúp máy. Nhưng sau đó, một tin nhắn văn bản đã được gửi đến điện thoại di động của anh ấy. Tống tiên sinh, ngươi sợ rằng sẽ phải đi một chuyến. Cuộc gọi được thực hiện bởi một giọng nói lạ, và rõ ràng người bên kia đã sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói. Cô là ai? Trình Uyên hỏi. Đừng quan tâm ta là ai, đi nhanh đi, nếu không Lý Nguy muội gặp nguy hiểm. Điện thoại lại nói, biểu cảm của Trình Uyên đột nhiên thay đổi. Hai gia đình bên ngoài phòng mổ vẫn rất náo nhiệt, đều không để ý tới Trình Uyên gọi điện thoại, chỉ có Bạch Sĩ Câu đi tới, hỏi Trình Uyên. Có chuyện gì không? Trình Uyên nghiêm trang gật đầu. Sau khi cân nhắc một chút, Bạch Sĩ Câu nói. Nói tiếp đi, nhưng, Trình Uyên có chút lo lắng về điều này. Bạch Sĩ Câu vỗ vỗ vai hắn nói. Ta đến rồi, cảm ơn bố. Trình Uyên chỉ có thể cảm ơn trong lòng biết ơn, rồi quay người rời đi. Ồ phải, Bạch Thiếu Vũ đột nhiên nói như thể đang suy nghĩ gì đó. Trình Uyên quay lại và hỏi. Có chuyện gì vậy? Bạch Sĩ Câu thản nhiên hỏi. Bác sĩ vừa rồi là Lý Nam Địch đúng không? Tôi đã nhìn thấy Lý Nam Địch Bạch Sĩ Câu, nhưng lần này đeo mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của Trình Uyên trùng xuống, và ngay lập tức hiểu rằng người chồng cũ của mình hẳn đã biết về anh và Lý Nam Địch, và anh không thể không gật đầu với lương tâm cắn rứt. Được rồi, chú ý an toàn, nhớ rõ ngươi còn có vợ con ngươi chờ ngươi trở về. Bạch Sĩ Câu vỗ vỗ bả vai Trình Uyên một cái, Bạch Sĩ Câu mỉm cười. Trình Uyên lại gật đầu. Đứa trẻ được sinh ra mà không hề có một cái nhìn. Lúc ở bên Bạch An Tương nhiều nhất lại không thể ở bên anh ấy. Trình Uyên tự trách mình rất nhiều. Nhưng cái gì có thể làm được? Anh cũng bất lực, lái xe của Từ Mạt đi thẳng đến chùa Đồng Tâm Tự. Đền Đồng Tâm Tự nằm ở ngoại ô thành phố Tân Dương, bên trái có một lò mổ và một trại giam ở bên phải. Trình Uyên lái ô tô đến trại tạm giam, bỏ xe và đi bộ đến chùa Đồng Tâm Tự. Xe chính là Từ Mạt, hắn không muốn bại lộ là Từ Mạt rơi vào tay hắn. Đền Đồng Tâm Tự có một bậc thang rất cao, tiếp theo là một cánh cửa rất rộng, để đóng một lá cửa cần ba người cùng đẩy. Cách chương.